High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, thần đã chết. Cheng, tiếng chuông. Trong sân, Tenla cùng Irina ngươi tới ta hướng không ngừng công kích đối chiến lấy. Cứ việc hai người đều tuổi còn trẻ, nhưng kiếm thuật cũng đã khá là bất phàm. Nhìn một cái đều là lão thủ. Hơn nữa hai người dùng có thể không phải là cái gì huấn luyện dùng mộc đao, mà đều là súng thật thật kiếm. Nếu là nhà bình thường lớn lên nhìn thấy hai cái hùng hài tử cầm lấy đao ở trong sân chém nhau thế, nào cũng phải bị hù chết không thể. Bất quá Irina phụ thân, cũng liền là cái kia bị Tenla xưng là Sido thúc thúc tên là Sido Tuji nam nhân, chính là bình tĩnh đứng ở một bên, còn bất chợt gật đầu đối với. Đúng, hai người chỉ điểm hơn mấy câu. Sido ra đều là thành kính giáo hội tín đồ. Irina phụ thân mặt ngoài là một người bình thường mục sư, thực tế trên chính là cái cường đại giáo hội chiến sĩ. Có lẽ so với những kia sắc nhọn cấp cường giả hắn còn kém thật xa. Nhưng chỉ điểm một chút hiện tại Tenla cùng Irina chính là hoàn toàn đủ. Cheng, Hanabi bốn tiện, theo lấy lại một lần nữa đụng nhau. Irina trường kiếm trong tay bị Tenla đánh bay ra ngoài. Tỷ thí kết thúc, Irina cũng theo đó thất bại. Thứ 356 lần, Irina, người lại thua. Trường kiếm tại Irina na trước người dừng dưới. Tenla mặt đầy hài hước cười nói. Ô, đáng ghét Tenla, thậm chí ngay cả số lần đều nhớ rõ ràng như vậy. Ngồi liệt đến trên đất, Irina thở phì phò sưng mặt lên trứng nhi, mặt đầy không cam lòng bộ dáng. Mặc dù miệng trên mỗi lần đều nói lấy sẽ không thua nữa, nhưng lại một lần cũng không có thắng nổi Tenla. Cũng thật may Irina thiên tính sáng sủa. Nếu là còn lại lớn như vậy hài tử chỉ sợ sớm đã bị đả kích ra âm ảnh tới. Irina, biết rõ ngươi vì cái gì luôn là bại bởi Tenla sao? Kỳ thực Tenla thiên phú còn chưa không bằng ngươi. Nhưng là hắn rất cố gắng. So ngươi phải cố gắng. So bất luận kẻ nào đều phải cố gắng. Đi tới, Sido Tuji nói. Ta minh bạch, phụ thân đại nhân. Ta sau đó cũng nhất định sẽ càng thêm cố gắng. Đứng dậy, Irina trịnh trọng trở về nói. Kỳ thực Tenla cố gắng Irina cũng nhìn ở trong mắt. Thậm chí so cha mình đều còn muốn rõ ràng. Cũng đánh trong đáy lòng công nhận lấy Tenla. Nàng cũng chỉ là bởi vì một lần cũng không có thắng nổi tỷ thí có chút không cam lòng mà thôi. Khóe mắt hơn nhìn không nhìn bên cạnh Tenla. Thiếu nữ gương mặt trên chính là không khỏi hiện lên một vòng nhàn nhạt đỏ ửng. Bất kể là tuổi nhỏ loli vẫn là thành thục thiếu nữ, chỉ cần là bình thường nữ tính, đều là sẽ vui vui mừng xuất khí thêm cố gắng nam sinh đây. Nhìn mình nữ nhi bộ dáng, thân là cha Sido Tuji nơi nào còn không rõ ràng lắm nàng tâm tư. Có chút buồn cười mà lắc đầu một cái, nhưng cũng không có vạch trần. Tiểu Tenla, Irina, có chút tâm ăn nha. Ôn hòa thanh âm, Irina mẫu thân từ trong nhà đi ra. Trong tay còn thịnh lấy hai đĩa tinh xảo điểm tâm cùng hoa quả. Mẹ, lại làm phiền ngươi. Sido Aji, Irina cao hứng chạy tới. Mà Tenla cũng cất kỹ kiếm lễ phép hướng nữ nhân chào hỏi. Irina mẫu thân là cái phi thường ôn nhu nữ tính. Cho tới nay Tenla cũng được nàng không ít chiếu cố. Cười trúng chím một chút gật đầu. Irina mẫu thân đem điểm tâm cùng hoa quả đưa cho hai người. Cứ việc chỉ là nhiều chút phổ thông điểm tâm cùng hoa quả, nhưng lại làm phi thường ngon miệng tinh xảo. Thậm chí đều nhượng Tenla nhớ tới mẫu thân vị đạo. Không nhịn được cũng nhiều ăn mấy ngụm. Nhìn mình nữ nhi cùng Tenla bộ dáng. Sido vợ chồng hai mắt nhìn nhau một cái. Trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Không chỉ là Irina, cho dù bọn họ đối với. Đúng, Tenla cũng là phi thường chung ý. Thành thục, lễ phép, cố gắng. Tại Tamago sau khi qua đời một người cuộc sống kiên cường lấy. Quả thực khó mà tưởng tượng đây chỉ là một 10 tuổi hài tử. Bên cạnh Hyodu ra tiểu bướng bỉnh cũng với Tenla cùng Irina không xê xích bao nhiêu. Bất quá thành thiên liền còn chỉ biết rõ tại trong công viên giấy gấp máy bay chơi đùa bùn đây. Nghe nói đoạn thời gian trước còn thường thường đi một cái biến thái ngu hán nơi đó nhìn cái gì Âu. Phái tranh liên hoàn, kết quả học được thành trời cũng Âu phái Âu phái. Nho nhỏ niên kỷ liền thành chỉ 10 phần tiểu sắc lang. Vợ chồng hai cũng không khỏi tâm dưới than thở. Cái này quả nhiên là người so với người phải chết. Hàng so hàng đến ném a. Ten la, ta lúc trước nói cho ngươi chuyện cân nhắc như thế nào đây? Lấy ngươi yêu xuất sắc, chỉ cần gia nhập giáo hội nhất định sẽ đạt được điểm chính bồi dưỡng. Tựa hồ nhớ tới cái gì? Sido Tuji đột nhiên đối với. Đúng, Ten la nói, làm một tên thành kính giáo hội tín đồ. Tại Sido Tuji xem ra Ten la như vậy yêu xuất sắc mầm non không gia nhập giáo hội thật sự là quá đáng tiếc. Cho nên rất sớm lúc trước hắn liền đối với Ten la đề nghị qua chuyện này. Còn mơ hồ hướng Ten la tiết lộ qua một ít giáo hội bí mật. Đương nhiên, những bí mật này đơn giản cũng liền là giáo hội có cỡ nào cường đại dường nào. Cái thế giới này cũng không giống mặt ngoài trên như vậy hòa bình. Trừ vĩ đại thần minh đại nhân cùng thiên sứ đại nhân bên ngoài. Còn có lấy ác ma, yêu quái chờ một chút trong truyền thuyết tà ác tồn tại. Mà do thần minh đại nhân sở thống lĩnh giáo hội chính là nhân loại giám hộ khỏi bị bọn họ tổn. Thương, cỡ nào quang minh, cỡ nào vĩ đại biết bao vân vân. Mặc dù Ten la cũng biết rõ Irina phụ thân là muốn tốt cho mình. Nhưng hắn tự nhiên không thể nào đáp ứng gia nhập giáo hội. Hiện tại có thể còn chưa tới nguyên tắc hậu kỳ các đại chủng tộc hòa bình hữu hảo thời đại. Cái gì ác ma, đọa thiên sứ đối với. Đúng, giáo hội đến nói đều là tà ác dị đoan. Thấy liền giết, sẽ không có chút nào lưu tình. Nếu là gia nhập giáo hội để cho bọn họ biết rõ mình trong cơ thể còn lưu lấy một nửa ác ma huyết mạch, sợ rằng lập tức liền sẽ thanh trừ chính mình. Thật xin lỗi, xì đầu thúc thúc, ta tự do quen, thật không muốn gia nhập bất kỳ tổ chức. Lắc đầu một cái, Ten la trực tiếp địa phương cự tuyệt. Sido Tuji trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Còn chuẩn bị nói gì? Bất quá bên cạnh Irina mẫu thân chính là mở miệng nói. Thân ái, ngươi ở đây trong giáo đường truyền giáo liền có thể. Không phải ở nhà nhờ như vậy. Tiểu Ten la không nghĩ gia nhập giáo hội ngươi cũng không cần cưỡng bách hắn. Nghe được chính mình, thê tử nói. Sido Tuji cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu một cái. Ai? Tính, mỗi người đều có chính mình vận mệnh. Người đã không nghĩ gia nhập giáo hội ta cũng sẽ không hỏi nhiều nữa. Kỳ thực bởi vì giáo hội một, ít sự tình, chưa tới mấy ngày chúng ta một nhà liền sẽ dọn đi nước Anh bên kia. Nếu là ngươi gia nhập giáo hội nói chúng ta liền có thể mang theo ngươi cùng đi. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, đối phương nói nhượng Ten la tâm tiếp theo động. Nhớ kỹ nguyên tắc trong si đâu một nhà chính là dọn đi nước ngoài. Mặc dù hắn đi tới cái thế giới này, nhưng nguyên bản mệnh vận vẫn còn đang dựa theo lấy nó quỹ tích tiến tới lấy. Hiện tại cũng không kém là cái kia thời gian. Si đâu thúc thúc, si đâu A-di, bất kể các ngươi đi đến phương nào, các ngươi mãi mãi cũng là ta kính yêu trưởng bối. Mà Irina cũng vĩnh viễn là ta bạn tốt nhất. Thần sắc thành khẩn. Ten la trịnh trọng nói, trừ Sido ra bên ngoài cơ hồ cùng người khác không có bất kỳ tới hướng. Ten la tâm dưới mặc dù cũng có chút không muốn, nhưng hắn cũng không khả năng thật ra nhập giáo hội cùng bọn họ cùng ra nước ngoài. Ha ha ha, nói thật hay, tối nay liền ở lại chỗ này ăn cơm tối đi, cho ngươi A-di chuẩn bị thêm nhiều chút sở trường thức ăn ngon. Lần này cũng đừng cự tuyệt nữa. Cười ha ha. Sido Tuji đập đập Ten la bả vai. Mặc dù không có thể nhượng Ten la gia nhập giáo hội có nhiều chút đáng tiếc, nhưng hắn vẫn càng thêm trùng ý Ten la. Sờ mũi một cái, Ten la dĩ nhiên là không cách nào cự tuyệt, cũng chỉ có thể gật đầu một cái xem như đồng ý. Bởi vì còn có một chút sự tình, Sido Tuji lại rời đi trước. Mà Irina mẫu thân tại dặn dò hai người lúc huấn luyện cẩn thận một chút chú ý sau khi an toàn, cũng trở về trong nhà, chuẩn bị là bữa ăn tối làm một bàn phong phú thức ăn. Ten la, ngươi vì cái gì không gia nhập giáo hội a? Lẽ nào ngươi không tin thần minh đại nhân sao? Ta đã nói với ngươi, thần minh đại nhân nhưng là thật tồn tại. Hơn nữa không chỉ là thần minh đại nhân, còn có cường đại mỹ lệ thiên sứ những người lớn. Tại cha mẹ mình sau khi rời đi, Irina chính là khá là kích động đối với. Đúng, Tenla nói, Irina là rất hy vọng Tenla cũng gia nhập giáo hội sau đó đi theo đám bọn hắn cùng rời đi. Nói như vậy nàng liền có thể cùng Tenla chung một chỗ không cần tách ra. Bất quá cho dù nguyên khí sáng sủa thần kinh cũng có chút đại điều. Nhưng thiếu nữ quyển kia có thể dè đặt vẫn là nhượng nàng không cách nào nói ra kia loại trực tiếp. Lớn mật lời. A, thần minh là tồn tại. Nhưng hắn đã chết. Chấm ngoặc kép. Khóe miệng khẽ nhếch. Tenla như có thâm ý trở về nói. Đầu tiên là sững sờ. Tiếp đó Irina bị sợ cú sốc. Vội vàng lấy tay che Tenla môi. Tenla, lời như vậy ngươi cũng đừng lại nói. Nếu như bị phụ thân đại nhân nghe được. Coi như là ngươi hắn cũng sẽ tức giận. Gương mặt phát trắng. Irina mặt đầy trịnh trọng nói. Đối với một người trung thực đáng kính giáo đồ mà nói. Tenla mới vừa rồi nói đơn giản là đại nghịch bất đạo. Bị cho rằng là dị đoan cũng không chút nào quá đáng. Cũng tốt tại Irina hiện tại còn niên kỷ không lớn. Cứ việc từ nhỏ bị phụ thân dạy dỗ lấy thờ phụng thần minh. Nhưng tín ngưỡng tâm cũng còn xa xa không có nguyên tắc trong như vậy mạnh mẽ. Cho nên Tenla nói không có nhượng Irina căm phẫn. Ngược lại thì lo lắng bị phụ thân đại nhân nghe được sẽ sinh Tenla khí. Yên tâm đi, điều bí mật này ta chỉ biết đối với. Đúng, Irina nói. Bởi vì Irina là đặc biệt, ta cũng tin tưởng lấy Irina. Cái, đặc biệt gì? Đột nhiên thoáng cái nói cái gì a? Tenla thật là, ta đang nói Irina là đặc biệt. Chỉ là không nghĩ tới Irina cũng có đáng yêu như thế một mặt đây. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Ô, đáng ghét Tenla. Lại dám chê cười ta. Ta cắn chết ngươi. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.